người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 213, nộp thuế cho ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu cảnh giới tối cao là cái gì? Tình yêu cảnh giới tối cao chính là chỉ cần người yêu của mình trôi qua hạnh phúc, cái kia mình có thể hay không có được cũng không sao cả. Dạng này tình yêu, Vương Hạo ở địa cầu thời điểm chưa từng gặp qua, nhưng ở đại hoang phía trên lại gặp được. Một cái tình nguyện đi theo nam nhân chịu khổ bị liên lụy cũng phải ở chung với nhau nữ nhân. Cùng một cái vì để cho bản thân nữ nhân trôi qua hạnh phúc mà nguyện ý chủ động buông tha nam nhân. Nhìn lấy bọn hắn hai tình chân ý thiết bộ dáng, Vương Hạo gương mặt không đành lòng, cuối cùng giận dữ nói. Để cho tộc nhân của ta đi theo ngươi đi chịu khổ ta xác thực không nguyện ý, nhưng vi phạm ý nguyện của nàng ngạnh sinh sinh đích chia rẽ các ngươi, rồi lại quá tàn nhẫn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra được một cái biện pháp, chỉ bất quá, biện pháp này lợi cho ngươi quá rồi, nếu như không phải là vì tộc nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Đang tại sinh ly từ biệt khóc đắc hy Lý Hoa Lạp hai người, nghe được Vương Hạo, nhao nhao đã ngừng lại nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Từ Vương Hạo trong miệng nói ra được biện pháp còn chưa từng có không tốt, sở dĩ, hai người đều đối với Vương Hạo trong miệng biện pháp tràn đầy chờ mong. Nếu ta không cho Thạch Hùng đi theo ngươi đi qua thời gian khổ cực vậy ngươi liền gia nhập chúng ta Vương Thôn, đi theo Thạch Hùng cùng một chỗ qua ngày tốt lành a, Vương Hạo nói ra. Gia nhập Vương Thôn, có thể, nhưng ta không họ Vương a, Chu Thảo mở to hai mắt nói ra. Thạch Hùng họ Vương sao? Cổ Mục bọn họ họ Vương sao? Cự Nhân họ Vương sao? Ta cự nhân hiện tại họ Vương, nhưng hắn nguyên lai ngay cả một dòng họ đều không có. Người cũng thấy đấy, thân ta là tộc trưởng, mặc dù họ Vương, nhưng đối với cùng bọn hắn, cũng không có khác nhau đối đãi. Nếu như ngươi thực tình gia nhập chúng ta Vương Thôn, vậy chúng ta Vương Thôn phúc lợi, ngươi cũng có thể hưởng thụ. Vương Hạo khuôn mặt chính khí, trong giọng nói ẩn chứa vô cùng dụ hoặc tại tăng thêm đám người tận mắt nhìn thấy đến Vương Thôn sinh hoạt không có lý do gì hoài nghi hắn. Ta phải ngẫm lại, Chu Thảo luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc đầu đại hoang ai họ gì, chính là cái nào thôn người, trừ bỏ bị đuổi ra thôn người, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có ai chủ động mưu phản thôn, gia nhập còn lại thôn. Mặc dù gia nhập Vương Thôn điều kiện rất hậu đãi, nhưng Chu Thảo luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn không biết nên như thế nào cùng hắn lúc đầu thôn nói. Ngẫm lại, ngươi còn muốn suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Thạch Hùng cùng một chỗ sao? Ngươi là đang lo lắng thôn của ngươi sao? Có cái gì tốt lo lắng, ngươi chẳng qua là chuyển sang nơi khác sinh hoạt ta lại không cho ngươi sửa đổi dòng họ, dù là chính là của các ngươi tộc trưởng cũng không thể nói gì. Vương Hạo cao mày nói ra, Chu Thảo lúc này hoàn toàn hồ đồ rồi, Vương Hạo lời nói cũng không có cái gì mau bệnh. Nhìn một chút Thạch Hùng, sau đó cắn răng nói, tốt cái kia ta gia nhập Vương Thôn, Chu Thảo một câu, xem như triệt để đem Nhạc Dạo quyết định. Chu Thôn người phụ trách cũng không có ở đây, dù là hắn chính là ở đây, sợ rằng cũng không biết nên xử lý như thế nào a. Tiếp xuống liên quan tới Chu Thảo thuộc về vấn đề cũng không phải là Chu Thảo bản thân chỗ có thể tham dự, mà là Vương Thôn cùng Chu Thôn vấn đề. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chung quanh, nhìn xem hạnh phúc ôm nhau ở chung với nhau Chu Thảo cùng Thạch Hùng, không nhịn được toát ra thần sắc hâm mộ. Vốn là định tới xem náo nhiệt kết quả, lại thấy được để bọn hắn đỏ con mắt một màn. Vương Thôn phúc lợi rất tốt, Chu Thảo cùng Thạch Hùng kết thành vợ chồng, sẽ phân đến đơn độc một gian mao ốc. Cái này có thể so với bọn hắn 4-5 người chen ở một cái trong túp lều muốn thoải mái nhiều. Không chỉ có như thế, nhà bọn hắn có tiểu hài, mỗi 2 ngày liền có thể thu được một quả trứng gà dinh dưỡng trợ cấp, đồng thời bọn họ lao động được thù lao cũng so khác người muốn bao nhiêu nửa thành. Đương nhiên, nhất làm cho đám người hâm mộ, đó chính là bọn họ Vương Thôn người, nghe nói tiền kiếm chỉ dùng giao rất ít một phần rất nhỏ cho thôn xóm bọn họ. Mà nhóm người mình cần nộp lên tiền, là một nửa khởi bước. Nếu như ăn cơm thời điểm bọn họ hơi vung tay quá chán một chút, vậy thì phải tiêu tốn thời gian rất lâu mới có thể góp đủ mua lấy một đôi quầy bán quà vặt bên trong giày cỏ tiền. Không có so sánh liền không có thương hại, nếu như nói, Vương Thôn cũng không có đem tiền tệ hệ thống lấy ra, hiện tại đang đi làm nhân còn dựa theo giờ làm việc để tính, vậy những thứ này người ngoài thôn cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao nhiều năm như vậy, tại hoàn cảnh ác liệt đại hoang, đám người chỉ có hai bên cùng ủng hộ lấy mới có thể chật vật sinh tồn được. Vì một cái người, dù là hắn có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị đại hoang cho ma diệt. Thế nhưng là đi tới Vương Thôn, bọn họ mới phát hiện, bọn họ một thân một mình liền có thể sống rất thoải mái. Đương nhiên, có cái tiền đề chính là bọn họ có thể kiếm tiền. Tại Vương Thôn, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể ăn được đồ ăn. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể đổi được ngươi cần có công cụ. Mặc dù một cái đồng tiền nhỏ liền có thể để bọn hắn ăn no nê, nhưng cá cùng vị thịt trên đường là có chênh lệch. Ăn phân la không phải cá không bằng ăn thịt ăn côn trùng hổ nha ngư chất thịt tinh tế tỉ mỉ. Mà hổ nha ngư vị đạo lại không bằng nướng thịt mỹ vị. Dựa vào cái gì vương thôn nhân mỗi ngày ăn cơm thời điểm liền có thể hoa hai cái tiền ăn một bữa nướng thịt tiệc mà bản thân cũng chỉ có thể ăn những cái kia không có mùi vị gì cả, vài cá còn không có cạo sạch sẽ la không phải cá. Dựa vào cái gì vương thôn người dễ dàng liền có thể góp đủ 10 cái đồng tiền lớn mà mình muốn tích lũy ít tiền liền phải đói bụng. Dựa vào cái gì vương thôn người tiền kiếm 10 cái thì có 9 cái về chính bọn hắn, mà tự kiếm tiền, 10 cái cũng chỉ có 3-4 về bản thân. Những vật này, Vương Hạo một chữ đều không nhắc tới, nhưng nhìn xem Chu Thảo cùng Thạch Hùng, đám người lại không tự chủ được suy tư. Từ chế độ công hữu đến chế độ tư hữu, là xã hội tiến bộ, sinh sản lực đề cao thể hiện. Loại kia chế độ tương đối tốt, Vương Hạo nói không tính, nhất định phải để cho những người kia bản thân suy nghĩ mới được. Tân tân khổ khổ kiếm tiền, lại rơi không đến miệng túi của mình, dạng người này, cùng những tù binh kia cùng những cái kia bị thuần hóa dã nhân khác nhau ở chỗ nào. Chu Thảo chuyện dấu vết ngắn ngủi nửa ngày, liền bị truyền khắp toàn bộ vương thôn. Một loại không rõ cảm xúc ở nơi này chút đi tới vương thôn đi làm đám người ở giữa lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của bọn hắn, đều giống như bị trận một loại thứ gì đó, không phun ra liền không thoải mái, nhưng lại không biết làm như thế nào nôn. Chờ đến lúc ăn cơm tối, đám người đứng xếp hàng, nhận lấy mỗi ngày thù lao. Mà Chu thôn người phụ trách hoàn toàn như trước đây tìm tới Chu Thảo, muốn như thường ngày, từ hắn thu lấy nên hắn thượng trước cái kia một phần tiền. Chu Thảo cũng không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì bình thường hắn chính là làm như thế. Thế là, liền đem chính mình chỗ kiếm một nửa tiền nộp đi lên. Kết quả, một màn này vừa lúc để cho trước tới tìm hắn cùng nhau đi ăn cơm Thạch Hùng cho thấy được. Vương Hạo nói qua từ khi Chu Thảo gia nhập bọn họ vương thôn một khắc kia trở đi chính là bọn họ vương thôn người cũng không cần lại giao tiền cho bọn hắn ban đầu bộ lạc. Sở dĩ, đối mặt tình cảnh như vậy, Thạch Hùng sao có thể nhẫn, vội vàng chạy lên quát lớn Chu thôn người phụ trách muốn đem Chu Thảo cái kia một phần tiền muốn trở về. Mà ở Chu thôn người phụ trách trong mắt đến xem, Chu Thảo họ Chu, là bị bọn họ Chu thôn nuôi lớn. Mặc dù cha mẹ của hắn đều chết trận, nhưng y nguyên không cải biến được hắn là tuần thôn nhân sự thật. Thôn đem hắn nuôi lớn, như vậy tất cả về hắn liền đều thuộc về thôn, lao động được thù lao thôn thu đi đâu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao có thể lại còn cho bọn hắn. Huống chi, đem tiền trả lại Thạch Hùng, để cho Chu Thảo lưu ở tại bọn hắn vương thôn, vậy hắn trở về cũng không có cách nào giao nộp a, mà theo Thạch Hùng. Chu Thảo đã gia nhập bọn họ vương thôn, tự nhiên là cùng bọn hắn ban đầu thôn không có quan hệ chút nào. Tiền kiếm tự nhiên đều là mình, dù là chính là giao tiền, cũng là giao cho vương thôn. Hơn nữa cái này không gọi giao tiền, mà kêu lên thuế. Vương Hạo đã từng nói qua, số tiền này, mặc dù là giao cho thôn, nhưng kỳ thật vẫn là vì là chính bọn hắn sử dụng, bởi vì. Này chút tiền phải lấy ra mướn người cho bọn hắn đốt gạch, cho bọn hắn đào đất, cho bọn hắn lợp nhà, để bọn hắn đều có thể ở lại gạch phòng, để bọn hắn đều có thể có bằng phẳng không đâm chân con đường. Vương Hạo vì là các tộc nhân miêu tả một cái phi thường cuộc sống tốt đẹp mà cuộc sống như vậy, vẻn vẹn dựa vào bọn họ điểm này ít ỏi thu thuế là khẳng định không đủ. Sở dĩ, bọn họ không định giờ còn được hoàn thành thôn quy định nhiệm vụ. Quảng cáo, vì mình cuộc sống tốt đẹp, các tộc nhân bất luận giao bao nhiêu tiền đều nguyện ý, nhưng đem tiền giao cho người khác bất kỳ một cái nào vương thôn người cũng sẽ không đi làm. Sở dĩ Thạch Hùng dù là chính là một cái nữ nhân, hắn cũng không nhường chút nào cùng Chu thôn người phụ trách dựa vào lý lẽ biện luận muốn để bọn hắn trả tiền. Nơi này, tốt xấu là vương thôn địa bàn, liên tục giải thích không có kết quả sau khi Chu thôn người phụ trách đi lại không có cách nào đi, dưới sự kích động, nói cho Thạch Hùng, bọn họ Chu thôn đem Chu Thảo nuôi lớn như vậy, muốn thoát ly Chu thôn, trừ phi giao cho bọn hắn Chu thôn 50 cái đồng tiền lớn. Bằng không mà nói, dù là chính là Vương Hạo đến rồi cũng không thể tùy ý mang đi tộc nhân của bọn hắn. Lời đã nói đến phân thượng này, Thạch Hùng mặc dù đủ kiểu không tình nguyện nhưng cũng không thể nói gì hơn. Đừng nói là cái nam nhân cường tráng, tại đại hoang bên trên, dù là liền là muốn lấy cái bà nương trở về còn không phải là dùng một nửa hươu hoặc là mấy con chim để đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cái này ăn nói xông liền muốn đem người lưu lại, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mặc dù vương thôn có thể cường thế một chút đem người cứng rắn lưu lại, nhưng làm như vậy chính là cùng toàn bộ đại hoang là địch. Lúc kia chỉ sợ sẽ là Triệu thôn, cũng sẽ không trợ giúp bọn họ. Mặc dù không cam, nhưng Chu Thảo cùng Thạch Hùng bọn họ cũng không có cách nào. 50 cái đồng tiền lớn, trừ bỏ chiếu cố hài tử cùng chính bọn hắn chi tiêu, hai người bọn họ đến hoa bên trên thời gian một năm mới có thể toàn đến. Lúc đầu Chu thôn người phụ trách chỉ là một câu kích thạch hùng lời nói. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Vương Hạo vừa đúng xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.